Phụng chỉ thành hôn kỳ quân chiết chi. Chương 107, người bí ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tiêu Nguyên Tinh đến nơi, Đan Phong vừa từ trong phòng bước ra, bất ngờ nhìn thấy hắn, nàng không khỏi ngạc nhiên. Thế tử sao lại đến đây? Vừa nói, nàng vừa bước nhanh tới đón. Hành lễ xong, nàng nhìn thấy Thời Vũ theo sau hắn, lại càng kinh ngạc hơn. Điện hạ đâu? Sao chỉ có Thời Vũ theo hầu? Thời Vũ ngày thường vốn hay nói nhiều, nhưng trước mặt Thái hậu chiêu dụ, nàng luôn giữ im lặng, nhất là dạo gần đây. Nàng sợ mình lỡ lời làm ảnh hưởng đến chủ tử, nên luôn cố gắng kiềm chế, thậm chí muốn biến mình thành người câm. Tiêu Nguyên Tinh hiểu ý, liền lên tiếng thay, vừa nãy ta gặp Chiêu Chiêu trên đường, thấy muội ấy không được khỏe, nên bảo muội ấy về nghỉ ngơi trước rồi. Nghe vậy, Đan Phong lập tức yên tâm, không hỏi thêm nữa. Nếu vậy thì tốt, nàng định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi. Đúng lúc lắm, Thái hậu cũng vừa dậy, mời thế tử vào trong. Dứt lời, Đan Phong không để Thời Vũ đi theo, mà đón lấy bát canh từ tay nàng, dịu giọng dặn dò, người lui xuống chăm sóc điện hạ đi. Thời Vũ tất nhiên cầu còn không được, vội vàng hành lễ với hai người, sau đó nhanh chóng lui xuống. Đan Phong dẫn Tiêu Nguyên Tinh vào trong, trên đường khẽ nhắc nhở, dạo gần đây Thái hậu lại tái phát chứng đau đầu, nếu không phải chuyện gì cấp bách, thế tử hãy tạm gác lại. Tiêu Nguyên Tinh hiểu rõ nặng nhẹ, đương nhiên sẽ không chọn lúc này để nói những chuyện đó với cô. Dù chuyện này gấp gáp, nhưng sức khỏe của cô quan trọng hơn. Hắn gật đầu, tỏ ý đã hiểu, thế nhưng Thái hậu chiêu dụ xưa nay rất hiểu cháu trai mình. Nếu không phải có chuyện quan trọng, thì với tính cách bận rộn của hắn, sao có thể rảnh rỗi đến đây? Lúc này, bà vừa nhận lấy chén canh hạt sen từ tay Đan Phong, uống một ngụm, lập tức nhận ra đây là do Chiêu Chiêu tự tay nấu. Chiêu Chiêu đâu? Sao không thấy? Bà thuận miệng hỏi, Đan Phong liền đáp, điện hạ dạo này không khỏe lắm. Vừa rồi thế tử gặp được, đã bảo nàng về nghỉ ngơi trước rồi. Thái hậu chiêu dụ nghe vậy, trầm mặc một lúc, bà biết rõ nguyên do. Chiêu Chiêu vốn nhạy cảm, suy nghĩ nhiều, nhất định là vì mấy ngày nay bà tái phát bệnh, nên nàng mới lo lắng. Tự trách bản thân, bà cũng không biết nên nói gì, chỉ căn dặn, bảo con bé nghỉ ngơi cho tốt, đừng làm phiền nó. Dứt lời, Thái hậu chiêu dụ lại nhấp thêm một ngụm canh hạt sen, rồi nhìn Tiêu Nguyên Tinh ngồi đối diện, thản nhiên hỏi, nói đi, hôm nay con đến đây là vì chuyện gì? Không đợi hắn trả lời, bà đã nói tiếp, với ta không cần giấu giếm, cũng không cần lo lắng thân thể ta có chịu nổi hay không. Thân thể này của ta từ lâu đã như vậy, vẫn còn nghe chuyện được. Tiêu Nguyên Tinh trầm ngâm trong giây lát, cuối cùng cũng mở miệng, hôm qua con đã phạt Nguyên Phúc. Thái hậu chiêu dụ khẽ nhướng mày, không biết nên cảm thấy bất ngờ hay là đã quá quen với chuyện này. Hai đứa cháu trai này vốn khác biệt một trời một vực, chỉ là trước nay Tiêu Nguyên Tinh chưa từng mang những chuyện vặt vãnh thế này đến trước mặt bà, vậy nên lần này e là không phải chuyện nhỏ. Bà trầm giọng hỏi lý do. Tiêu Nguyên Tinh trên đường đến đây đã suy nghĩ kỹ càng, phải nói thế nào trước mặt cô, vừa phải hướng sự việc theo chiều hướng hắn mong muốn, lại phải tạm thời giấu đi chuyện liên quan đến Tạ Thanh Nhai, để tránh cô trong lúc tức giận lại ra tay xử lý hắn. Hôm qua, con nhận được một số chứng cứ về việc Nguyên Phúc nhận hối lộ trong những năm qua. Nghe vậy, sắc mặt Thái hậu chiêu dụ trầm xuống. Bà vốn hiểu rõ tính tình Tiêu Nguyên Phúc, chuyện như vậy chẳng có gì lạ. Bà mất hết hứng thú uống tiếp, nhẹ nhàng buông chiếc muỗng trong tay, giọng điệu lạnh nhạt, nhiều không? Tiêu Nguyên Tinh không dám ngẩng đầu nhìn bà, chỉ cúi mắt đáp, không ít, chứng cứ từ đâu mà có? Nếu lúc này Thái hậu Chiêu Dụ và Đan Phong để ý kỹ, chắc chắn có thể nhận ra rằng, ngay khi nghe câu hỏi này, Tiêu Nguyên Tinh đột nhiên trở nên căng thẳng hơn hẳn. Con vẫn đang điều tra. Nghe vậy, Thái hậu Chiêu Dụ không nói gì, chỉ hỏi, ý con thế nào? Tiêu Nguyên Tinh trầm mặc một lúc, rồi mới đáp, trước đây Nguyên Phúc chỉ là làm những chuyện nhỏ nhặt, con cũng không muốn chấp nhất với hắn. Nhưng bây giờ, khi đã có người chủ động gửi chứng cứ đến tay con, bất kể người đó có ý đồ gì, con cũng không thể để Nguyên Phúc tiếp tục phóng túng nữa. Tiêu Nguyên Tinh đối diện ánh mắt sâu thẳm phía trước, hạ giọng nói tiếp, con dự định để Nguyên Phúc rời khỏi hộ bộ. Thái hậu Chiêu Dụ nghe vậy, liền nhíu mày, không lên tiếng. Trong sáu bộ, hộ bộ và lại bộ là hai nơi trọng yếu nhất. Một nơi quản lý việc bổ nhiệm, đánh giá quan viên, một nơi nắm giữ quốc khố. Ban đầu, dù biết Nguyên Phúc không có tài cán gì, nhưng bà vẫn sắp xếp hắn vào hộ bộ, vì cho rằng nơi này nhất định phải có người của mình trông coi, kẻo sau này khó kiểm soát. Giờ đột nhiên muốn rút hắn ra, muốn tìm một người hoàn toàn đáng tin cậy, không cần lo lắng về sự phản bội, thực sự không dễ dàng gì. Thái hậu Chiêu Dụ thoáng lưỡng lự, Nguyên Phúc tuy không giỏi giang, lại tham lam, nhưng dù sao hắn vẫn là người của Tiêu gia, là cháu ruột của bà, con cũng không muốn làm lớn chuyện nếu chỉ là việc nhỏ nhặt. Nhưng, Tiêu Nguyên Tinh chợt đổi giọng, nói tiếp, lần này, Nguyên Phúc còn dám nhúng tay vào vị trí tuần diêm ngự sử. Sắc mặt Thái hậu Chiêu Dụ lúc này hoàn toàn trầm xuống. Ta đã nói với các con bao nhiêu lần, vị trí đó trước mắt không được động đến. Tiêu Nguyên Tinh vội vàng giải thích, không phải hắn tự sắp xếp người của chúng ta vào, mà là có kẻ tên Toàn Phương Đồng tìm đến hắn, hứa hẹn mỗi năm chia cho hắn 5 phần lợi nhuận. Hắn mới, con vừa nói ai? Thái hậu Chiêu Dụ đột nhiên cắt ngang, giọng nói mang theo chút lạnh lùng. Tiêu Nguyên Tinh thoáng sững người, một lát sau mới trả lời, Toàn Phương Đồng, người của Giang Ninh Dệt Tạo. Nói xong, hắn lập tức nhận ra sắc mặt cô càng trở nên khó coi. Tiêu Nguyên Tinh bỗng nhớ lại những lời mà Tạ Thanh Nhai đã nói với hắn hôm qua. Lẽ nào, trong lòng hắn đột nhiên trầm xuống, nhịp tim cũng theo đó mà dồn dập hẳn lên. Hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt không biểu cảm của cô. Vô thức hỏi, cô, biết hắn sao? Bàn tay đặt trên đầu gối của hắn đã siết chặt từ lúc nào? Nhịp tim dồn dập như tiếng trống thúc quân trên chiến trường. Thái hậu Chiêu Dụ không trả lời, bà chỉ đưa tay day nhẹ lên trán, vẻ mặt lộ rõ sự mệt mỏi. Tiêu Nguyên Tinh thấy vậy, trong lòng càng thêm lo lắng. Hắn không dám nghĩ, nếu thật sự cô có liên quan đến trận chiến trường giá, thì không chỉ chuyện hợp tác giữa hắn và Tạ Thanh Nhai trở thành vô vọng, mà quan trọng hơn, Chiêu, nàng sẽ ra sao? Hắn vừa mới nhìn thấy nụ cười của nàng sau bao ngày lo lắng. Nếu chuyện này là sự thật, thì Chiêu sẽ không chỉ là khó xử, mà với tính cách của nàng, chỉ e cả đời này sẽ không thể đối mặt với Tạ Thanh Nhai nữa. Hàng trăm suy nghĩ phức tạp ập đến trong đầu hắn, đều hóa thành một nỗi nặng nề đè chặt nơi lồng ngực. Lòng Tiêu Nguyên Tinh chợt cảm thấy nặng trĩu. Nếu không phải vì bản tính trầm ổn, e rằng lúc này hắn đã không nhịn được mà hỏi dồn dập. Căn phòng im lặng đến mức có thể nghe rõ cả tiếng hô hấp khe khẽ. Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng, Thái hậu Chiêu Dụ mới lên tiếng. Ngươi ra ngoài trước đi. Lời này dĩ nhiên là nói với Đan Phong. Đan Phong hiểu rõ, những chuyện sắp nói tới không thích hợp để người ngoài nghe thấy, liền nhanh chóng cúi đầu lui ra ngoài. Khi Đan Phong rời đi, chỉ còn lại hai cô cháu trong phòng, Thái hậu Chiêu Dụ lúc này mới cất giọng trầm thấp. Toàn Phương Đồng là đệ đệ của Tào Đạt, dù có trầm tĩnh như Tiêu Nguyên Tinh, khi bất ngờ nghe được câu nói này cũng không khỏi sững sờ. Cái gì? Hắn chớp mắt, nhất thời không kịp phản ứng. Thái hậu Chiêu Dụ không muốn nhắc nhiều về hai huynh đệ nhà họ Tào, cũng không muốn gợi lại những chuyện năm xưa. Khuôn mặt bà lộ rõ vẻ mệt mỏi và chán trường. Có những chuyện bà vốn nghĩ rằng cả đời này sẽ không bao giờ nói ra, nhưng nghĩ đến câu nói thích hôm trước của Chiêu Chiêu, Thái hậu Chiêu Dụ vừa đau đầu lại vừa bất lực. Bà đưa tay day day thái dương, thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn quyết định nói: năm đó trận chiến Trường Giã có vấn đề. Tiêu Nguyên Tinh nghe xong lòng trầm xuống, quả nhiên không khác gì những gì Tạ Thanh Nhai đã suy đoán. Nhưng nhìn dáng vẻ mệt mỏi của cô, hắn lại âm thầm thở phào một hơi. Xem ra, cô không hề dính líu trực tiếp đến chuyện này. Nếu cô thực sự có liên quan, thì giờ đây sẽ không có thái độ như vậy. Tiêu Nguyên Tinh khẽ thả lỏng người, hạ giọng hỏi, có liên quan đến Tào Đạt không ạ? Thái hậu Chiêu Dụ vì cơn đau đầu nên không nhận ra sự thay đổi của hắn. Bà khẽ nhếch môi, giọng điệu mang theo chút khó chịu. Ta không biết hắn có dính líu hay không, nhưng chắc chắn không thể thoát khỏi liên quan đến đệ đệ của hắn. Năm đó, sau trận chiến Trường Giã, ta phát hiện một thời gian dài sắc mặt của Tào Đạt có vẻ bất thường, nên đã bí mật cho người điều tra hắn. Cuối cùng phát hiện ra trong thời gian đó, hắn thường xuyên gặp gỡ Toàn Phương Đồng, liền sai người tiếp tục điều tra thân thế của Toàn Phương Đồng. Lúc đầu không phát hiện được gì, chỉ biết bọn họ đều là người Sơn Đông. Ta còn nghĩ Toàn Phương Đồng chỉ là kẻ đến nương nhờ Tào Đạt. Sau đó không lâu, hắn đột nhiên bị điều khỏi kinh thành, đến một huyện nhỏ ở Giang Ninh làm chi huyện. Ta cứ tưởng hắn đã bị Tào Đạt ruồng bỏ, nên cũng không để tâm nữa. Không ngờ, 2 năm sau, ta lại nhìn thấy hắn trong cung. Hắn vẫn tiếp tục lấy lòng Tào Đạt, hơn nữa còn leo lên được vị trí Giang Ninh dệt Tào. Lúc đó ta mới nhận ra có điều bất thường, bèn sai người điều tra kỹ hơn, mới phát hiện rằng công việc cuối cùng mà hắn đảm nhiệm trước khi rời hộ bộ chính là vận chuyển vật tư cho trận chiến Trường Giã. Nhớ lại Tạ Thanh Nhai hôm qua vừa nhắc đến chuyện lô vật tư, Tiêu Nguyên Tinh không nhịn được mà hỏi, rốt cuộc lô vật tư đó có vấn đề gì? Không ngờ Thái hậu Chiêu Dụ lại lắc đầu, ta không biết. Vậy khi ấy cô không điều tra sao? Tiêu Nguyên Tinh lại hỏi. Lời vừa thốt ra, hắn lập tức chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của cô. Bất giác, hắn biết mình đã lỡ lời, vội cúi đầu, không dám nói thêm. Thái hậu Chiêu Dụ cũng không trách hắn, chỉ liếc nhìn một cái, rồi thu lại ánh mắt, tiếp tục day chán, giọng nói nhạt nhẽo. Lúc ta biết được chuyện này, trận chiến Trường Giã đã trôi qua 2 năm, phủ Nam An đã thất thế từ lâu, Lưu Uyên cũng đã chết, chỉ còn lại 3 đứa trẻ. Người chết không thể sống lại, cho dù ta có tra ra chân tướng thì cũng có ích gì. Bên cạnh đó, Thái hậu Chiêu Dụ nhếch môi cười lạnh, ta có lý do gì để tra xét, nắm giữ một bí mật của Tào Đạt, chẳng phải càng giúp ta dễ dàng khống chế hắn hơn sao? Nếu không, còn nghĩ những năm qua Tiêu gia có thể dễ dàng cài cắm người vào các bộ như vậy à? Tiêu Nguyên Tinh im lặng. Cô đã bị ràng buộc lợi ích quá sâu với Tào Đạt. Nhưng chí ít, bà không có liên quan trực tiếp đến trận chiến Trường Giã. Điều này khiến hắn thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn chủ động chuyển hướng câu chuyện. Vậy còn Nguyên Phúc, Thái hậu Chiêu Dụ trầm ngâm một lúc, rồi lạnh nhạt nói, làm theo ý con đi. Nguyên Phúc mấy năm nay ngày càng quá đáng, cứ tiếp tục thế này, sớm muộn gì Tiêu gia và ta cũng bị hắn làm liên lụy. Người thay thế hắn ở hộ bộ, con phải chọn thật kỹ, tìm người đáng tin cậy, nói với phụ mẫu con, dạo này đừng gây thêm chuyện. Nhắc đến huynh trưởng và tẩu tẩu, sắc mặt bà lại trở nên khó coi. Tiêu Nguyên Tinh khẽ đáp, dạ, con hiểu rồi. Nhìn thấy vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt cô, hắn không khỏi nhắc nhở, cô đừng làm việc quá sức. Thái hậu Chiêu Dụ khẽ cười nhạt. Nếu bọn họ ai cũng được như con, thì ta đã chẳng phải khổ cực thế này. Tiêu Nguyên Tinh còn định nói gì đó, nhưng bất chợt nghe cô hỏi. Tạ Thanh Nhai đã về chưa? Không ngờ cô lại chủ động nhắc đến hắn. Tiêu Nguyên Tinh thoáng ngẩn người, sau đó vội đáp. Vâng, đã về rồi. Sợ cô nghi ngờ, hắn vội vàng giải thích thêm. Nghe nói đêm hôm trước mới hồi kinh, mệt mỏi đến nỗi hôm qua còn không vào triều, đang nghỉ ngơi ở nhà. Thái hậu Chiêu Dụ chỉ nhàn nhạt một tiếng. Tiêu Nguyên Tinh chần chừ một lát, rồi hỏi, sao cô lại đột nhiên nhắc đến hắn? Thái hậu Chiêu Dụ trầm mặc một hồi lâu mới lên tiếng. Chiêu Chiêu có vẻ rất thích hắn. Tiêu Nguyên Tinh đã sớm nghe từ miệng Chiêu Chiêu, nhưng hắn không dám tỏ ra quá rõ ràng, chỉ lựa lời đáp lại một cách cẩn trọng. Chuyện này cũng dễ hiểu, dù sao muội ấy cũng là nữ nhi, mà Tạ Thanh Nhai lại có diện mạo không tệ. Hơn nữa hai người từng cùng nhau trải qua hoạn nạn ở Ngọc Điền. Có những lời Chiêu Chiêu không tiện nói, nhưng hắn thì có thể. Hắn dè dặt hỏi, cô đang lo lắng về Tạ Thanh Nhai ư? Thái hậu Chiêu Dụ trầm giọng, ánh mắt sắc bén, ta có thể không lo sao? Lưu Hiệp ngày càng trưởng thành, những lời đòi ta trao lại quyền lực trong triều con không phải chưa nghe thấy. Nhắc đến chuyện này, bà lại không khỏi bực tức. Vậy cô định thế nào? Thái hậu Chiêu Dụ trầm mặc một lúc, sau đó mới chậm rãi nói, ta định sau khi hồi kinh sẽ tìm gặp Tạ Thanh Nhai. Bất kể hắn có vấn đề gì hay không, chỉ cần hắn chịu đưa Chiêu Chiêu rời khỏi kinh thành, ta có thể bỏ qua mọi chuyện. Tiêu Nguyên Tinh không ngờ cô lại có suy nghĩ như vậy. Sau cơn kinh ngạc, hắn cũng hiểu rằng, đối với cô mà nói, đây đã là sự nhượng bộ lớn nhất rồi. Hắn cũng không mong muốn để Chiêu Chiêu dính líu vào những chuyện tranh đấu này. Nhưng Tạ Thanh Nhai, nghĩ đến lời nói và thái độ kiên định của hắn ngày hôm qua, Tiêu Nguyên Tinh biết rõ, Tạ Thanh Nhai chắc chắn sẽ không rời đi. Ít nhất là bây giờ, hắn không thể đi được. Hắn không khỏi hỏi, nếu hắn không đồng ý thì sao? Nghe vậy, Thái hậu Chiêu Dụ lập tức nổi giận, sắc mặt lạnh lẽo. Hắn có quyền không đồng ý sao? Ngoạc cửa, giọng nói lo lắng của Đan Phong vang lên. Thái hậu, người phải giữ gìn sức khỏe. Tiêu Nguyên Tinh vội vàng đứng dậy, cúi đầu nhận lỗi. Cô bớt giận. Thái hậu Chiêu Dụ hậm hực uống một ngụm canh hạt sen, sắc mặt vẫn âm trầm. Qua một hồi lâu mới nói, ngồi xuống đi. Bà day nhẹ hai bên thái dương, giọng nói có phần mệt mỏi. Nói tiếp đi. Tiêu Nguyên Tinh nhìn bà một chút, vẫn thấy lo lắng. Chỉ khi thấy bà phất tay bảo, ta không sao, hắn mới cẩn thận lựa lời. Cháu chỉ là giả thiết. Nếu hắn không đồng ý, cô sẽ xử trí hắn sao? Thái hậu Chiêu Dụ vốn định dứt khoát đáp, đương nhiên, nhưng lời nói đến bên môi, ánh mắt vô thức nhìn vào bát canh hạt sen trước mặt, lại lặng lẽ im lặng. Canh hạt sen có công dụng an thần, dưỡng tâm, nhưng quá trình chế biến lại không hề dễ dàng. Từng hạt sen đều phải được bóc vỏ cẩn thận, lấy sạch tâm sen để tránh vị đắng. Thái hậu Chiêu Dụ biết rõ, Chiêu Chiêu từ trước đến nay chưa từng để người khác đụng tay vào những việc liên quan đến bà. Bát canh này, không biết nàng đã dành bao nhiêu thời gian và tâm sức để chuẩn bị. Những ngày qua, nàng vốn đã không ngủ yên giấc, vậy mà vẫn dốc lòng lo lắng chuyện này. Chỉ nghĩ thôi, lòng bà đã cảm thấy xót xa. Bà biết rõ, Chiêu Chiêu một khi đã yêu thích ai, thì tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn Tạ Thanh Nhai gặp chuyện bất trắc. Cũng bởi lẽ đó, bà mới lại tái phát bệnh đau đầu mấy ngày nay. Thái hậu Chiêu Dụ trầm giọng hỏi, vậy con nói phải làm thế nào? Cuối cùng, bà vẫn chịu nhượng bộ. Tiêu Nguyên Tinh cũng không ngờ mọi chuyện lại tiến triển đến mức này. Ban đầu hắn còn định từ từ thuyết phục cô, chờ thời điểm thích hợp. Nhưng không ngờ, hôm nay chỉ qua vài câu đối thoại, mọi chuyện đã tiến xa đến vậy. Hắn chần chừ giây lát, cảm thấy nên nói hay không. Nhưng cơ hội như thế này không dễ có. Nếu lần này bỏ lỡ, không biết đến khi nào mới có thể đề cập lại. Cuối cùng, hắn vẫn cẩn thận lựa lời. Nói, cô lo lắng hắn là người của bệ hạ. Sợ rằng sau khi cô trao trả quyền lực, Tiêu gia sẽ lâm vào cảnh như năm xưa. Nhưng cô đã bao giờ thử nghĩ theo cách khác chưa? Thái hậu Chiêu Dụ nhíu mày, ánh mắt nghi hoặc, nghĩ theo cách khác thế nào? Nếu hắn thực sự là người của bệ hạ, dựa vào mối quan hệ giữa hắn và Chiêu Chiêu, liệu hắn có thể khoanh tay đứng nhìn chúng ta gặp nạn không? Thấy cô tuy vẫn nhíu mày, nhưng không nổi giận mà lặng lẽ cân nhắc lời mình. Tiêu Nguyên Tinh thầm thở phào một chút, nhưng vẫn không dám lơ là. Hắn tiếp tục nói, bệ hạ không phải Minh Đế gia, người không có tâm cơ và bản lĩnh như Minh Đế. Muốn giữ vững ngôi vị này, bệ hạ buộc phải dựa vào chúng ta. Hơn nữa, sớm muộn gì cô cũng phải buông tay, thay vì để triều đình nghị luận không ngớt khi chuyện xảy ra. Chi bằng, lời còn chưa dứt, ánh mắt nghiêm nghị của Thái hậu Chiêu Dụ đã lướt qua. Tiêu Nguyên Tinh lập tức ý thức được bản thân hơi nóng vội. Không dám tiếp tục nữa, căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng, hắn không dám lên tiếng, còn Thái hậu Chiêu Dụ thì mặt mày trầm ngâm, không nói lời nào. Không biết bao lâu sau, Thái hậu Chiêu Dụ mới cất giọng, con về trước đi. Tiêu Nguyên Tinh biết lúc này không nên nói thêm, liền cung kính đáp lời, đứng dậy hành lễ, cô bảo trọng, đừng làm việc quá sức. Dứt lời, hắn cúi đầu thi lễ, chuẩn bị rời đi. Bỗng nhiên, giọng nói trầm thấp của cô vang lên sau lưng, ta sẽ suy nghĩ thêm. Tim Tiêu Nguyên Tinh bỗng chốc đập loạn một nhịp, đây là lần đầu tiên cô chịu nhượng bộ đến vậy. Đây là một dấu hiệu tốt, chứng tỏ cô đã bắt đầu dao động, sợ cô nhận ra điều gì. Hắn vội vàng thu lại cảm xúc, cúi đầu đáp, dạ, cô, sau đó mới lui ra ngoài. Sau khi Tiêu Nguyên Tinh rời đi, Đan Phong mới bước vào, những lời vừa rồi, nàng đều nghe thấy ở bên ngoài. Lúc đầu khi nghe Thế Tử khuyên Thái Hậu buông quyền, tim nàng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Khi vào phòng, nàng lén quan sát sắc mặt Thái hậu, thấy bà vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, không tỏ ra quá tức giận, nàng mới nhẹ nhàng thở phào, biết rõ lúc này không nên nhắc lại chuyện vừa rồi. Đan Phong chỉ lặng lẽ tiến lên, nhẹ nhàng xoa bóp hai bên thái dương cho Thái hậu. Chủ tớ bao năm, nàng hiểu rõ khi nào nên nói, khi nào không nên. Cuối cùng, vẫn là Thái hậu Chiêu Dụ lên tiếng trước, phá vỡ sự im lặng. Ngươi thấy thế nào? Đan Phong khẽ hỏi, ngươi muốn hỏi chuyện Thế Tử vừa nói à? Thái hậu Chiêu Dụ khẽ. Một tiếng, Đan Phong cẩn trọng suy nghĩ, rồi dè dặt đáp, nếu ngươi đã hỏi, thì nô tỳ mạo muội nói một câu to gan. Nô tỳ thấy, Thế Tử nói rất có lý. Từ trước đến nay, chúng ta luôn lo lắng rằng Nam An Vương nếu có vấn đề sẽ gây bất lợi cho chúng ta. Thế Tử nói rất có lý. Đan Phong cẩn trọng tiếp lời, chúng ta lo lắng Nam An Vương có thể gây bất lợi cho Tiêu gia, nhưng lại quên mất mối quan hệ giữa hắn và Điện Hạ. Chỉ cần hắn thật lòng với Điện Hạ, hắn sẽ không để Tiêu gia gặp nguy hiểm. Thái hậu Chiêu Dụ không nói gì. Thời gian chậm rãi trôi qua, lâu đến mức Đan Phong tưởng rằng bà sẽ không trả lời nữa. Mãi sau, Thái hậu mới cất giọng lạnh nhạt, bảo Chiêu Chiêu chuẩn bị, ngày mai hồi kinh. Ngoài ra, khi trở lại kinh thành, bảo Quách Thiên Từ đi Sơn Tây một chuyến. Sơn Tây, Đan Phong thoáng ngạc nhiên, không hiểu được ý bà. Thái hậu Chiêu Dụ giọng điềm nhiên, năm đó, khi người phụ nữ kia rời đi, ta nhớ là nàng ta có mang theo một đứa trẻ. Bảo Quách Thiên Từ đi điều tra xem, đứa trẻ đó còn sống không? Đan Phong nghe vậy, bỗng dưng mở to mắt, người nói, mặc dù không rõ Thái Hậu đang tính toán điều gì, bà vẫn lập tức cúi đầu lĩnh mệnh. Hôm sau, Thái Hậu chiêu dụ và Từ Đoan Nghi thu dọn hành lý, chuẩn bị khởi hành về kinh. Cùng lúc đó, Kiều Trung người được Từ Đoan Nghi tin cậy phái đi điều tra cũng đã thu thập được một số manh mối, định ra ngoài cung gặp Bích Khê. Nhưng điều kỳ lạ là hôm nay, người bị hắn theo dõi, Tào Đạt, lại không có mặt trong cung, mà ở bên ngoài hoàng thành. Không ai biết hắn ra khỏi cung bằng cách nào. Tại Trà Lâu, Tào Đạt đã hóa trang kỹ lưỡng, vừa bước vào phòng bao trên lầu 2 liền nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang đứng quay lưng về phía hắn. Trần Lập không đi vào, chỉ đứng ngoài cửa trông chừng, đề phòng kẻ không biết điều tới gần nghe lén. Tào Đạt nhếch môi cười khẩy khi thấy người đàn ông kia không buồn quay đầu lại. Hắn cũng không thèm để ý, tự mình bước đến rót một chén trà, nhấp thử một ngụm, hắn lập tức nhíu mày, dường như không quen với hương vị này, dùng khăn tay lau nhẹ môi, ánh mắt sắc lạnh nhìn người kia, giọng điệu thản nhiên nhưng mang theo ý cười khinh miệt. Có chuyện gì thì nói nhanh đi. Tâm trạng hôm nay của hắn vốn không tốt, sau cuộc gặp này, hắn còn phải đi xử lý cái tên Toàn Phương Đồng khốn kiếp kia. Tên ngu xuẩn đó dám qua mặt hắn, mượn tay Tiêu Nguyên Phúc để chen chân vào chuyện của Tuần Diêm ngự sử. Đúng là không muốn sống nữa, vì tiền mà không cần mạng. Người đàn ông kia rốt cuộc cũng quay lại, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào hắn, đi thẳng vào vấn đề. Tạ Thanh Nhai rốt cuộc là thế nào? Tào Đạt nghe xong, cười nhạt, tình hình thế nào, chẳng phải người cũng thấy rõ rồi sao? Thấy đối phương nhíu chặt mày, dường như không hài lòng với câu trả lời của hắn, Tào Đạt đặt chén trà xuống, khẽ nheo mắt đầy nguy hiểm. Sao, đang lo lắng à? Nụ cười trên mặt Tào Đạt ngày càng sâu, nhưng trong nụ cười ấy, rõ ràng mang theo ý chế giễu nhiều hơn. Lúc trước ta muốn trực tiếp phái người giết hắn, nhưng ngươi vì cái gọi là ân tình với vị đại ca tốt kia mà không chịu để ta ra tay. Bây giờ thì hay rồi. Hắn lại một lần nữa chấn hưng thanh thế. Công lao ở Ngọc Điền lớn như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ trở lại trước mặt chúng ta. Biết đâu còn có thể gọi ngươi một tiếng thúc thúc nữa kìa. Hắn liếc nhìn nam nhân trước mặt, giọng điệu đầy châm chọc. Người đàn ông khẽ run lên một chút nơi hàng mi. Tào Đạt trông thấy vậy, trong lòng càng thêm bực bội. Bây giờ hắn mới càng hối hận. Hối hận vì lúc trước không trừ khử Tạ Thanh Nhai sớm, để bây giờ mất đi thời cơ tốt nhất. Chỉ có thể trơ mắt nhìn tên tiểu tử kia dần dần mở rộng thế lực, mà bản thân hắn lại bị người trong Thọ Khang cung cảnh cáo không thể động đến hắn. Điều này khiến hắn vừa hận vừa tức giận. Người đàn ông chậm rãi bước đến ngồi đối diện Tào Đạt. Dù gì cũng là cùng một con thuyền, Tào Đạt không muốn làm mọi chuyện căng thẳng thêm. Lúc này liền hỏi, ngươi nghĩ thế nào? Người đàn ông nhìn thẳng vào hắn, chậm rãi nói, giải quyết hắn là được. Tào Đạt thoáng bất ngờ, nhướng mày, bây giờ ngươi lại cam tâm ư? Quả nhiên, con người cuối cùng cũng chỉ vì lợi ích bản thân. Hắn nhếch môi cười, nhưng nghĩ đến lời cảnh cáo từ Thọ Khang cung, khuôn mặt lại sầm xuống, hậm hực nói, bây giờ e rằng không dễ động vào hắn đâu. Người trong Thọ Khang cung vì nể tình công chúa Gia Thuận mà đã đích thân cảnh cáo ta. Nếu Tạ Thanh Nhai có chuyện gì, bọn họ chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ta. Hắn định bàn bạc kỹ lưỡng với người đàn ông trước mặt, không ngờ đối phương lại lạnh lùng nói, ta không nói đến Tạ Thanh Nhai. Tào Đạt khẽ nhíu mày, định lên tiếng, nhưng trong đầu chợt lóe lên một cái tên. Cơn giận dữ lập tức bùng lên trong lồng ngực. Ực, hắn đập mạnh xuống bàn, trừng mắt quát, ngươi điên rồi sao? Hắn là ta. Người đàn ông thản nhiên ngắt lời hắn, chỉ là một người huynh đệ khác mẫu thân mà thôi. Câu nói ấy khiến Tào Đạt nghẹn lời, mặt hắn đỏ bừng, nhưng lại không biết đáp lại ra sao. Hắn chết, đối với chúng ta đều có lợi. Người đàn ông vừa nói, vừa lấy ra một vật từ trong ngực áo, đặt lên bàn trước mặt Tào Đạt. Ban đầu, Tào Đạt không nhìn rõ, chỉ cảm thấy vật đó vô cùng chói mắt. Nhưng khi cúi xuống nhìn kỹ, hắn lập tức biến sắc. Ngươi, Tào Đạt trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Không thể tin nổi, sao chiếc khóa bình an mà hắn tặng cho Triệu Nhi lại rơi vào tay hắn? Sao vật này lại ở chỗ ngươi? Ngươi, người đàn ông thấy vẻ mặt của hắn, dường như cảm thấy vô cùng thú vị. Nụ cười nhạt trên khuôn mặt cứng rắn bỗng trở nên quái dị. Ta không ngờ, có một ngày lại được chứng kiến cảnh hổ dữ cũng không ăn thịt con trên gương mặt của Tào đại nhân. Hắn nhấn mạnh bốn chữ cuối từng chữ một, nhìn sắc mặt khó coi của Tào Đạt, ánh mắt càng thêm giễu cợt. Năm đó, hắn cũng từng bị Tào Đạt nắm thóp uy hiếp như thế. Sau đó buộc phải bước lên con đường không lối thoát, nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ đến chuyện cũ. Hắn thu lại ánh mắt, bình tĩnh nói, yên tâm, tiểu công tử vẫn bình an. Ta đã sắp xếp người chăm sóc rất chu đáo. Chỉ cần loại bỏ toàn Phương Đồng, chúng ta sẽ tránh được không ít phiền phức. Hắn nhìn chằm chằm Tào Đạt, chậm rãi nói tiếp, những năm qua, chẳng phải hắn cũng đã khiến ngươi không ít phiền toái sao? Ta còn nghe nói, gần đây hắn lại có ý định nhúng tay vào vị trí tuần diêm ngự sử đấy. Tham lam vô độ, cuối cùng chỉ rước họa vào thân, giải quyết một mối họa lớn như vậy. Chẳng phải Tào trưởng ấn nên vui mừng mới đúng sao? Ngài hãy suy nghĩ thật kỹ. Nói xong, người đàn ông đứng dậy, trước khi rời đi còn để lại một câu lạnh lùng. Nhưng ta khuyên ngài nên sớm giải quyết chuyện này, bởi lẽ mỗi ngày chậm trễ là thêm một ngày rắc rối. Ta đơn thân độc mã, chẳng có gì để mất. Còn Tào trưởng ấn, hẳn là vẫn chưa sống đủ đâu nhỉ? Lời nói dứt khoát, không hề lưu tình, sau đó hắn xoay người rời đi. Sau lưng, giọng nói lạnh lùng của Tào Đạt vang lên. Triệu Nhi ở đâu? Người đàn ông không quay đầu, nhàn nhạt đáp, đợi đến khi ngài giải quyết xong lệnh đệ, ta tự nhiên sẽ để ngài gặp tiểu công tử. Tào Đạt trơ mắt nhìn hắn mở cửa rời đi, cơn giận dữ bùng lên. Hắn vung tay đập mạnh chén trà trên bàn, khiến mảnh sứ vỡ tung tóe khắp nơi. Lúc này, Trần Lập vừa bước vào liền nghe thấy tiếng chén trà vỡ vụn. Sắc mặt lập tức thay đổi, nhanh chóng xoay người đóng chặt cửa. Nghĩa phụ, Trần Lập cẩn thận tiến lên, trong lòng thấp thỏm lo lắng, sợ nghĩa phụ sẽ trút giận lên mình. Quả nhiên, Tào Đạt trông thấy hắn, liền như tìm được đối tượng để PS. Át liêu, yết, lập tức vớ lấy khay điểm tâm trên bàn, ném thẳng vào người hắn. Ta đã dặn ngươi phái người canh chừng Triệu Nhi thật kỹ, tại sao lại để hắn rơi vào tay kẻ khác? Chiếc khay va mạnh vào trán Trần Lập, khiến hắn choáng váng, thân hình lảo đảo mấy bước, không dám cãi lời. Trần Lập cố gắng giữ thăng bằng, ngay lập tức quỳ rạp xuống, giọng run rẩy nhận lỗi. Con làm việc không chu toàn, xin nghĩa phụ trách phạt. Cơn giận của Tào Đạt vẫn chưa nguôi ngoai, nhưng nơi này là bên ngoài, hắn không muốn gây sự chú ý, hắn lạnh giọng quát. Về phủ rồi ta sẽ tính sổ với ngươi. Nói xong, hắn đen mặt rời khỏi trà lâu. Trần Lập dùng tay áo lau máu chảy trên trán, vội vàng theo sau. Trên xe ngựa, Trần Lập quỳ trước mặt Tào Đạt, cúi thấp đầu, hai tay nâng cao chiếc chén trà vừa bị đập, không dám lên tiếng. Đợi đến khi Tào Đạt lau khô tay, hắn mới lạnh giọng hỏi, Toàn Phương Đồng hiện đang ở đâu? Con vừa cho người dò la, mấy ngày nay lão ta vẫn thường xuyên lui tới các tửu lâu, kỹ viện, hôm nay có lẽ là do say rượu nên vẫn chưa ra ngoài. Nghe xong, Trần Lập dè dặt hỏi tiếp, nghĩa phụ, người vẫn định gặp hắn sao? Tào Đạt trầm mặc, sắc mặt âm u khó đoán, lời nói của người đàn ông kia vang vọng trong đầu hắn. Hắn nghiến răng suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng giọng nói khàn khàn cất lên, bảo Sai Thọ giải quyết hắn đi. Trần Lập chấn động trong lòng, những lời nói trong trà lâu ban nãy hắn đều đã nghe thấy. Giờ nghe nghĩa phụ ra quyết định như vậy, hắn hiểu rõ, nghĩa phụ đã hạ quyết tâm, dù đã quen thuộc với sự tàn nhẫn của ông ta, nhưng khi chứng kiến cảnh này, Trần Lập vẫn không khỏi lạnh sống lưng. Hắn cúi đầu thật sâu, cung kính đáp, vâng, cách trương.